Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 25, nếu như ta không muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mộc Nhi, Dạ Lệ bước nhanh đi đến. Nhưng là vừa tiến đến, hai mắt liền quét khắp nơi. Phảng phất đang tìm người. Phụ thân là ở tìm A Cực sao? Hắn bị kinh hách, ta cho hắn đi nghỉ ngơi. Phụ thân tạm thời yên tâm. A Cực không có bị hủy dung. Dạ Mộc ghé vào trên giường. Dầu dĩ nói, thanh âm khó chịu kia. Làm trên mặt Dạ Lệ không tự chủ được phát sốt. Cảm thấy có vài phần quẫn bách. Nói bậy, ta là nghe nói ngươi bị thương mới trở về. Như thế nào lại bị thương? Hắn nói ngồi ở bên người Dạ Mộc. Kia bàn tay to kia xoa đầu Dạ Mộc. Hắn một tới gần, Dạ Mộc liền cảm giác được áp lực. Bất quá nàng không có chút nào biểu lộ, chỉ là ngẩng đầu, lộ ra một đôi đỏ bừng giống mắt con thỏ, tràn đầy ủy khuất, không cần phải nói người khác cũng có thể biết. Phụ thân, người nói, ta có phải sẽ chết hay không? Khi Dạ Mộc nói lời này, là thật sự cảm giác được bi ai. Tới thế giới này không bao lâu, nhưng nàng lại cảm nhận được thế giới này khó lăn lộn cỡ nào. Người thu nhỏ, tâm cũng giống như thu nhỏ lại. Có đôi khi cũng sẽ sợ hãi chính mình chết ở chỗ này. Liền không trở về được. Làm sao lại như vậy? Dạ Lệ bị lời nói của nàng kinh động. Xem ra đứa nhỏ này là thật sự đã chịu rất lớn kinh hách. Một tiểu nữ hài, bị người ba lần bốn lượt gây nguy hiểm cho tính mạng. Những người đó, thật sự là không đem hắn để trong mắt. Dạ Mộc cúi đầu, thanh âm non nớt nữ đồng nghe thật đau khổ. Mặc dù phụ thân rất thương yêu ta, nhưng là bọn họ vẫn là nghĩ đối với ta như nào liền đối như thế. Phụ thân, ta sẽ chết đi. Thân mình nho nhỏ của nàng ghé vào bên người Dạ Lệ, yếu ớt bất kham. Nàng hẳn là giống búp bê sứ trang điểm lên, chậm đợi xuất giá. Nhưng hiện tại hơi thở thoi thóp, đáng thương nói không nên lời. Một khắc kia, Dạ Lệ chỉ cảm thấy ngực căng thẳng. Một loại phẫn nộ cùng nóng nảy làm hắn nhíu mày. Trong mắt hắn hiện lên một đạo hung quang. Thật lâu sau, đột nhiên hung tợn nói. Mộc Nhi, người trước dưỡng thương thật tốt. Vì phụ đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thân thể cao lớn thân thể đứng dậy. Đi nhanh rời đi. Dạ Mộc có chút kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn. Không biết vì sao, nàng vừa mới thế nhưng cảm thấy ánh mắt Dạ Lệ là đang đau lòng cho nàng. Dạ Lệ, cũng sẽ biết đau lòng sao? Khi Dạ Thiên bị kêu đi ra ngoài liền ý thức được đại sự không ổn. Nhưng trong lòng lại oán trách. Dựa vào cái gì, hắn mới là con vợ cả. Là duy nhất. Vì cái gì phụ thân lại như vậy coi trọng một thứ nữ? Hơn nữa hiện tại còn phải vì thứ nữ kia. Tới trách cứ hắn, mang theo oán khí này. Dạ Thiên đi đến trước mặt Dạ Lệ, còn có chút khó chịu. Dạ Lệ ngồi ở án thư nhìn hắn, híp mắt lạnh lùng cười. Quỳ xuống, Dạ Thiên tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là quỳ xuống. Mà lúc sau hắn quỳ xuống, Dạ Lệ vẫy tay một cái, liền có một người từ chỗ tối đi ra, trong tay hắn cầm thước dạy học, đối diện với lưng Dạ Thiên. Hành hình, Dạ Lệ không nói cái gì vô nghĩa, liền dùng gia pháp, mà Dạ Thiên vừa nghe Dạ Lệ muốn đánh hắn, lập tức giãy giụa lên. Phụ thân, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Chấm chấm, hắn không phục, rõ ràng hắn cũng bị thương. Phụ thân nhìn không ra sao. Dạ Lệ tự nhiên nhìn được Dạ Thiên bị thương trên vai. Bởi vì lúc trước người báo tin nói, lúc Dạ Mộc phản kích, dùng ngọc gối ném Dạ Thiên bị thương. Nhưng là Dạ Mộc mới bao lớn, nàng có thể có bao nhiêu khí lực. Cho nên, hắn đối với Dạ Thiên bị thương không có nửa điểm thương hại. Chỉ cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to. Hơn nữa nghĩ đến đại phu nói, miệng vết thương trên tay Dạ Mộc rất sâu. Nàng thuận tay trái, nhưng về sau chỉ sợ tay trái sẽ không làm được gì. liền đối với Dạ Thiên càng hận. Tiểu tử này là hạ tay nặng như nào mới có thể đem người bị thương thành như vậy? Vì cái gì? Dạ Lệ cười lạnh, chỉ bằng ngươi đả thương muội muội, thân là huynh trưởng, lại không hiểu khiêm cung lễ nhượng, chẳng lẽ không nên đánh sao? Nhưng nàng cũng đả thương ta. Chấm chấm, Dạ Thiên che lại bả vai đứng lên, hai mắt hơi hơi đỏ lên. Nàng chỉ là một thứ nữ, nô tài sinh tiện chủng, người dựa vào cái gì bởi vì nàng mà phạt ta? Chấm chấm, dựa vào cái gì? Dạ Lệ tiếp theo hắn nói, gần từng chữ, chỉ bằng, cái nhà này là ta làm chủ. Ngũ quan thô cuồng của hắn giãn ra một chút, ánh mắt lại giống như sói âm trầm, lại ngầm có ý trào phúng. Chỉ bằng ta muốn làm như vậy, cho nên ngươi nên chịu phạt. Ngươi có câu oán hận, liền phạt đến ngươi phục tùng mới thôi. Nói xong, hắn vung tay lên, liền có người ấn Dạ Thiên hành hình. Đánh 10 gậy, răn đe cảnh cáo. Không, phụ thân, người không thể đối với ta như vậy. Dạ Thiên trên mặt đất không ngừng giãy giụa, nhưng là phí công, bởi vì Dạ Lệ đã đứng dậy đi ra ngoài. Căn bản không có liếc hắn một cái. Một roi quất đánh thống khổ tới thẳng linh hồn, làm lòng Dạ Thiên tràn đầy khuất nhục phẫn nộ đều biến thành vô tận oán hận. Dạ Mộc, ta và ngươi không đội trời chung. Api, Dạ Mộc hắt xì một cái, sờ sờ cái mũi, nhìn Mặc Lâm Uyên đang lau mặt cho nàng nói. Việc này giao cho hạ nhân làm là được. Trước khi ngủ, ngươi vẫn là xem Vô Thượng Tâm Kinh nhiều chút, đọc xong sớm chút mới tốt. Không trách nàng nóng vội như vậy. Hôm nay, nàng xem như hoàn toàn đem Ôn Như đắc tội đã chết. Lúc sau tuyệt đối là cục diện không chết không ngừng. Cho nên, vẫn là mau chóng đem Mặc Lâm Uyên tiễn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mặc Lâm Uyên thân hình sững lại, sau đó thấp giọng nói, ta đã đọc xong rồi. Đọc xong rồi, nhanh như vậy? Dạ Mộc mở to hai mắt nhìn, nhưng thực mau liền cười nói, như vậy cũng tốt, ta đây liền chuẩn bị để ngươi rời đi. Mặc Lâm Uyên nghe vậy trầm mặc một lát, nhìn nàng đột nhiên nói, nếu ta không muốn đi thì sao? Dạ Mộc ngây ngẩn cả người. Mặc Lâm Uyên tiếp tục dùng ướt khăn cho nàng lau mặt. Nàng mới phản ứng lại, vì cái gì không muốn đi? Nói xong, không đợi Mặc Lâm Uyên trả lời, nàng lại cau mày vội vàng nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi đoạt lại những thứ của mình? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù cho phụ hoàng mẫu hậu gì đó? Tiểu thư, Mặc Lâm Uyên đột nhiên kêu nàng. Hả? Dạ Mộc theo bản năng lên tiếng. Sau đó liền nhìn đến Mặc Lâm Uyên ngồi xổm trước mặt nàng, vắt khô khăn tiếp tục lau tay cho nàng. Những ngón tay trắng nõn nằm ở lòng tay bàn tay hắn. Làm sao có thể tưởng tượng, chính là bàn tay này tàn nhẫn cắt một miếng thịt từ trên người chính mình. Mặc Lâm Uyên cẩn thận chà lau ngón tay cho nàng, thanh âm thực nhẹ, nghe tới hết sức mềm nhẹ. Ta không muốn đi, nguyên nhân rất đơn giản. Ta đi rồi, ai đổi dược cho ngươi? Ta đi rồi, ai cùng ngươi làm bạn? Ngươi còn nhỏ như vậy, còn luôn đem chính mình làm cho vết thương chồng chất. Ta đối với ngươi, thật sự không yên lòng. Dạ Mộc nghe thiếu niên dùng thanh âm thanh nhã từ từ kể ra, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc Lâm Uyên, đây là đem chính mình thành muội muội đi. Cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cảm giác được người chiếu cố, thật sự rất tốt. Cách chương.